Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2104. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi khuyên cậu chính là từ bỏ. Bàn về cái này, cậu là không chạy nổi tôi. Lạc Tử Phong quay sang, nhìn nam sinh đằng sau chậm hai bước, lưu thêm chút khí lực cho bản thân cậu. Đối phương ngước mắt nhẹ nhàng nhìn hắn ta một cái. Tiếng nói lạnh lạnh vang lên. Ngay sau đó, một giây sau, liền vượt qua bên cạnh. Lạc Tử Phong, hắn ta không cam lòng yếu thế chạy lên. Hai người thân ảnh đang chạy trên đường ngươi truy ta đuổi. Tống Ninh thật xoái. Lạc Tử Phong cố lên. Tống Ninh, xông lên a, các nữ sinh làm lên đội cổ động viên. Theo thời gian trôi qua, Tống Ninh cùng Lạc Tử Phong đã chạy đến 5.000 mét. Hai người đang tỉ đấu, vẫn không có dấu hiệu ai muốn rơi xuống hạ phong. Tiếng chuông vào học lúc này vang lên. Những học sinh vốn còn đang chờ đợi kết quả không có cách nào, nhất là nữ sinh. Chỉ có thể lưu luyến không rời quay người rời đi. Cậu nói Tống Ninh cùng Lạc Tử Phong ai sẽ thắng? Không biết, bất quá riêng là nhìn tướng mạo. Tớ cảm thấy Tống Ninh tương đối phù hợp tiêu chuẩn nam thần của tớ. Thực càng xem càng xoái. Còn 10 điểm nén lòng mà nhìn. Lãnh đạm nhưng không ngạo mạn. Nhất là xương quai xanh cùng ngón tay đẹp mắt nha. Mỗi lần tớ đi ngang qua lớp bọn họ. Tống Ninh lật sách bộ dáng buông thõng đôi mắt. Đều tô bảo, trận đấu này rất khó nói. Tớ rất muốn xem tới cuối cùng. Nam sinh làm trọng tài lại là khóc không ra nước mắt. Đứng tại chỗ, không biết là nên đi hay là không nên đi. Lạc Tử Phong thở phì phò, nhìn đối phương một cái. Khẽ cắn môi, ra hỏa này, xem ra là mình xem thường hắn. Tống Ninh không chớp mắt nhìn về phía trước. Dưới chân bước chân vẫn như cũ. Ánh mắt hướng phía trước. Lồng ngực có chút phập phồng. Hô hấp vẫn không có lộn xộn. Song phương tiếp tục phân cao thấp lẫn nhau. Sau khi chạy đến 8.000 mét. Lạc Tử Phong cùng Tống Ninh vẫn không có khoảng cách quá lớn. Cái trước trong lòng có chút rung động, nhưng là làm sao lại chịu thua, chỉ còn lại có 2.000 mét, Lạc Tử Phong nhất định phải làm cho Tống Ninh thua trận đấu này. Lạc Tử Phong tăng nhanh tốc độ, vượt qua đối phương một đoạn, trên trán tóc rối bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt tuấn tú trắng nõn vẫn như cũ, nam sinh trên mặt không có thần sắc gì. Cặp mắt kia lại là ra ngoài ý định tỉnh táo cùng bình tĩnh. Tống Ninh, thắng lợi này là thuộc về tôi. Lạc Tử Phong quay sang nhìn đối phương một chút, cắn chặt răng, làm bắn vọt cuối cùng. 1.000 mét, 500 mét, 300 mét, ngay tại thời điểm Lạc Tử Phong cho rằng đã xa xa vứt bỏ Tống Ninh. Lạc Tử Phong lơ đãng quay đầu nhìn một chút, thần sắc trên mặt có chút cứng ngắc. Nhưng là rất nhanh, Lạc Tử Phong trầm thấp mắng một câu. Thời điểm chỉ còn lại có 150 mét. Một bóng người vượt qua Lạc Tử Phong. Lạc Tử Phong khẽ cắn môi. Dùng sức đuổi kịp tốc độ đối phương. Nhưng là Tống Ninh hoàn toàn không có cho cơ hội này. Lạc Tử Phong lần thứ hai nếm đến loại cảm thụ bị đánh bại kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dẫn đầu so với mình đến điểm cuối. Tống Ninh thắng. Đứng ở đó nam sinh giống như là vừa mới nhớ tới nhiệm vụ của bản thân. Vội vàng thổi một tiếng huýt sáo. Hô, hô, hô, Lạc Tử Phong tất cả tức giận cùng không cam lòng. Tại chỗ người cầm tới quán quân một khắc này. Bạo phát ra, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Hung hăng ngã trên mặt đất. Lạc Tử Phong ngụm lớn thở phì phò. Đến nay còn có chút khó có thể tin. Không thể tin được bản thân thất bại. Vẫn là cùng trên tay một người. Tiếng bước chân rất nhỏ ở bên cạnh vang lên. Lạc Tử Phong ngước mắt lên. Nam sinh khẽ rũ tầm mắt xuống. Ánh mắt rơi vào trên người mình. Cậu hài lòng tận mắt nhìn thấy sao? Lạc Tử Phong nhìn đối phương lấy một bộ tư thái người thắng. Đã cảm thấy bản thân lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục. Huống hồ đều mệt mỏi gần chết. Dựa vào cái gì người này chỉ là chảy mồ hôi. Không có nửa phần chật vật, cách chương.